Cửu Tiêu, chương 612, ta không đồng ý, góc truyện audio.com. Giác, Bắc Phương Thương Long một đao chạm tại Bạch Thiên U Vương trước người, liền đối phương hộ thể pháp lực cũng không phá vỡ, liền ngã sập trở về. Bỗng nhiên ở giữa, đã mất đi long khí gia trì, cho nên với hắn lực lượng đại giảm, thậm chí đều không đủ lấy lại phồng lên thân pháp lực tới. Tựa như là trong khi phi nước đại, bỗng nhiên một cái chân bỗng nhiên đã mất đi lực lượng, đừng nói bảo trì trước đó tốc độ, không té ngã đều là tốt mà cái này không có chút nào lực lượng một đao chém xuống, vốn đã nhắm mắt đợi chết Bạch Thiên U Vương, lại đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, bỗng nhiên cười ha ha, huy trưởng đánh tới, Thương Long Tử Tai nhìn ngươi cuồng vọng sức lực này, như thế nào lại vung được đi ra. Oanh, một, trường này đánh tới, lực đạo hùng hồn, Bắc Phương Thương Long cơ hồ giống như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp ngã xuống trở về. Tuy là hắn đón một trường này, đã vội vã nhấc lên tự thân pháp lực, hay là lực có chưa lười biếng, bị một trường này, đập miệng phun máu tươi. Cũng tại một sát na, chung quanh hô quát liên thanh, những tôn phủ nguyên anh kia trường lực cũng đến. Nguyên bản bọn hắn phân từ bốn phương tám hướng đánh tới thần thông lực lượng, ngay cả Bắc Phương Thương Long hộ thân long khí đều không phá nổi, thế nhưng là bây giờ, long khí đột nhiên biến mất, Bắc Phương Thương Long lại giống như là không có chút nào phòng hộ đồng dạng lộ ra ngoài tại trước mặt bọn hắn, đạo đạo nguyên anh thần lực lập tức một đạo tiếp một đạo đánh vào Bắc Phương Thương Long trên thân, Bắc Phương Thương Long thân thể. Bị một đạo thần thông đánh tới không trung, sau đó phía sau lưng lại có liên tục ba đạo thần thông đánh tới, nhào về phía trước có người nghênh ở, một ấn đánh vào trên người hắn, thần quang đều nghiêng rơi. Máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, đại đao đều xa xa bay ra ngoài, như diều đứt dây. Làm sao lại thành như vậy? Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho phía dưới trong kính thiên điện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ lộ ra dị thường kiềm chế. Vốn là Bắc Phương Thương Long đại phát thần uy, dẫn tới long khí ra thân, xông vào đám người muốn chém giết tôn phủ Bạch Thiên U Vương cục diện, làm sao đột nhiên liền thành truyền tiếp đột ngột từ đại chiếm thượng phong biến thành bản thân bị trọng thương, tình thế chi đột ngột để cho người ta đều không có tỉnh táo lại. Sau đó dưới sự sững sờ, liền đột nhiên đều là quay đầu nhìn về hướng Bắc Phương Thương Long. Long tộc làm việc, quả nhiên vẫn là như vậy trực tiếp bá đạo. Bắc Phương Thương Long một khi vi phạm với long tộc ý nguyện, liền đã mất đến bực này thê lương hạ tràng sao? Trên người hắn cây long thương kia, vốn là long tộc ban tặng, long tộc đem nó thu hồi lại, thì cũng thôi đi, nhưng một thân long khí này, lại là chính hắn tu luyện ra được nha, nhất là tại trong đại chiến này, đột nhiên đoạt lại, sẽ có hay không có chút quá mức? Tự nhiên, cũng có người cảm thấy, Bắc Phương Thương Long thần thông, chính là long tộc truyền thụ, như vậy Bắc Phương Thương Long mượn long tộc thần thông công pháp tu luyện ra được long khí, bị long tộc lấy đi cũng là không cách nào làm cho người nói thứ gì, chỉ bất quá, một khi vi phạm với long tộc ý nguyện, liền hoàn toàn đem. Nó bỏ qua, bán cho tôn phủ không nói, còn ở lại chỗ này thời điểm bỏ đá xuống giếng, vẫn không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút nặng nề. Phụ vương, liền ngay cả Ngao Tâm công chúa cũng nhịn không được kêu lên tiếng đến, quay đầu nhìn về hướng Bắc Hải Long chủ. Nhưng vô luận là Bắc Hải Long chủ, hay là hậu điện trong khách sảnh mặt khác sáu vị Long chủ, vào lúc này cũng chỉ là mặt không biểu tình. Mà tôn phủ một đoàn người, vào lúc này thì đã mừng rỡ như điên, có người bỗng nhiên cười hướng tôn phủ hành lễ. Tức đại công tử bọn người, đều là đã hoàn toàn ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng về ngoài điện chạy vội đi qua. Ngược lại là Bạch Thuật Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Liêu Hoan ba cái, vẫn ngồi ở trong đại điện nhìn qua trước mắt ly rượu, giữ im lặng. Thương Long lão ca, lúc này trên biển, không trung, Phương Quý nhìn xem Bắc Phương Thương Long thân hình ngã đụng, máu tươi phun tung tóe một màn, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đột một hồ ở giữa sông lên đầu lâu, con mắt đều trở nên đỏ như máu, trái tim giống như là bị ai hung hăng nắm một cái, tay chân đều run rẩy lên. Thân hình vèo một tiếng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát chạy sộc giữa không trung. Lúc này, cái kia tôn phủ Nguyên Anh vừa mới bị Bắc Phương Thương Long thân hình xông đến thất linh bát lạc, lại không nghĩ đến dễ dàng như vậy đắc thủ, đem Bắc Phương Thương Long đánh thành trọng thương, còn chưa kịp phản ứng, ngược lại là bị Phương Quý nhẹ nhõm vọt vào bọn hắn trong vòng vây, một tay lấy ngay cả hư không đều giá không nổi, thân thể bị trọng thương chính phi tốc hướng trên mặt biển ngã Bắc Phương Thương Long kéo lấy. Sau đó huyết hồng hai mắt hung hăng nhìn lại, hắn vào lúc này, thấy thậm chí không phải tôn phủ Nguyên Anh, mà là nhìn về hướng phương Bắc. Sáu đạo long ảnh như ẩn như hiện kia cùng bên cạnh bọn họ phù vang dội đãng, bị bọn hắn cưỡng ép kéo lấy long khí. Tại sao có thể như vậy? Người đều phải chết, các ngươi còn muốn làm như thế? Phương Quý nghiêm nghị giống to, trực giác chưa bao giờ có một khắc như vậy đồng dạng phẫn nộ qua. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị một cỗ vô hình tức giận chỗ tràn ngập, giống như là núi lửa muốn hung hăng bạo phát đi ra. Bắc Phương Thương Long vốn là phải chết, từ hắn cự tuyệt Long Cung ý nguyện bắt đầu, là hắn biết muốn chết, lại hoặc là nói, từ hắn đi vào Bắc Hải trước đó, là hắn biết chính mình muốn chết, mà hắn cũng làm xong nghênh đón kết cục này chuẩn bị, liền ngay cả Phương Quý. Lúc này nhảy ra giúp hắn, đều không có nghĩ tới chính mình có thể cứu hắn, chỉ là muốn để hắn trước khi chết có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận mà thôi. Coi như ngay cả nguyện vọng này, thế mà cũng không có đạt tới. Long Cung vì cái gì nhất định phải đem sự tình làm được ác như vậy tuyệt. Hừ, tự nhiên không người để ý tới Phương Quý. Phương Bắc sáu đạo Long Ảnh kia thậm chí không có nửa điểm để ý tới Phương Quý ý tứ, chỉ là u lãnh nhìn xem phương hướng này. Nếu là lúc này chất vấn lời này chính là Thái Bạch Tông Chủ, là Kiếm Tiên Mạc Cửu Ca, có lẽ bọn hắn sẽ còn trả lời. Về phần Phương Quý, rõ ràng là cũng không đủ phân lượng để bọn hắn nói cái gì. Một chó con kia, đã như vậy không bỏ, vậy liền cùng một chỗ cùng hắn chôn cùng đi. Mà bên người trong hư không thì bỗng nhiên vang lên tôn. Phủ Nguyên Anh hét lớn, sau đó đạo đạo hùng hồn lực lượng thẳng hướng về Phương Quý vồ tới, mấy vị kia tôn Phủ Nguyên Anh trên mặt đều là đầy mặt vui mừng, hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Long Cung đúng là cái mở miệng hứa hẹn hạng người, nếu thu tôn phủ đồ vật vậy liền thiết thực thực hiện lời hứa của bọn hắn, mặc dù hòa đàm sự tình chưa có xác định, nhưng đối với một phần này bồi thường, lại là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, tôn phủ hiến tặng cho Long Cung đồ vật có thể nói vật siêu chỗ giá trị. Trong cuồng hỉ, bọn hắn tự nhiên vội vã trước đem Bắc Phương Thương Long triệt để giết chết lại nói, về phần Phương Quý, như dựa vào quy củ, bọn hắn là sẽ không giết, dù sao Phương Quý thân phận khác biệt lại là Long Cung khách nhân, nhưng hắn đưa đến trong tay tới, đó cũng là tự. Tìm, tâm niệm vừa động ở giữa tất nhiên là sát khí mọc lan tràn. Thần thông đung đưa, liền đã không chỉ có là đánh về phía trọng thương Bắc Phương Thương Long, ngay cả Phương Quý cũng bao phủ đi vào. Mà cách đó không xa Lục Hải Long Chủ, nhìn ra dụng ý của bọn hắn, nhưng cũng không có nhúc nhích. Mặc dù Phương Quý đúng là Long Cung khách nhân, càng là đệ tử Thái Bạch Tông, kiếm tiên truyền nhân, nhưng thứ nhất là Phương Quý chủ động hòa trộn đến trong trận đại chiến này, thứ hai là tôn phủ động thủ, coi như sau đó có phiền phức nhưng cũng tìm không thấy bọn hắn Long Cung trên đầu. Ha ha, không nghĩ tới trước khi chết lại cho các ngươi Thái Bạch Tông nhìn chuyện tiếu lâm. Đón Chu Thiên Hạ xuống thần thông quang mang, Bắc Phương Thương Long mở mắt nhìn xem Phương Quý khuôn mặt oán hận kia trên mặt hắn ngược lại là lộ ra cười khổ. Bọt máu từ trong miệng phun tới, sau đó thở dài một tiếng, bỗng nhiên trở tay cầm Phương Quý cánh tay, giảm thấp thanh âm nói, họ Phương tiểu tử, lão phu lúc này là thật đến cùng a, người chớ có theo giúp ta chịu chết nhanh nhập Long Cung đi thôi. Vừa nói chuyện, hắn hung hăng cắn răng, một tay khác cao cao chống đi lên. Đã tàn phá không chịu nổi thân thể, vào lúc này bỗng nhiên bắn ra vô tận pháp lực, lúc này, hắn vận chuyển pháp lực đã hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình có thể hay không chịu được thương thế tăng thêm, giống như bốc cháy lên chính mình sau cùng một chút tiềm lực sinh mệnh. Mang theo chút rách nát nhưng lại điên cuồng chi khí thần quang, ở trong hư không chống ra một đầu lỗ hổng, liền muốn đem Phương Quý ném ra. Lúc này hắn rõ ràng đã tự biết hẳn phải chết, liền muốn mượn lực lượng cuối cùng cho Phương Quý lấy. Một con đường sống, lúc này Phương Quý nếu là trốn hướng về phía Long Cung chính là tôn phủ cũng phải có chút cố kỵ. Dù sao Phương Quý cùng mình khác biệt, vô luận là bối cảnh của hắn, vẫn là hắn Long Cung thân phận khách khứa, đều có chút đặc thù. Dừng lại, nhưng không nghĩ tới, Phương Quý bỗng nhiên đưa tay, đem Bắc Phương Thương Long cánh tay đè ép xuống. Sau đó hắn đầy mặt đều là ngoan ý, hướng Bắc Phương Thương Long xem ra, lão ca, đưa ngươi sau cùng kình làm tại hữu dụng địa phương tốt. Ngươi, Bắc Phương Thương Long có chút không hiểu, ảm đạm ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Cơ hội chớp mắt là qua, bị Phương Quý như thế đánh phẫn, hắn đem Phương Quý đưa ra ngoài cơ hội đã không có. Lão ca là đầu hảo hán, ngươi không đáng chết như thế biệt khuất. Phương Quý thấp giọng nói, gắt gao cắn chặt hàm răng, bên ta lão ra không? Đồng ý, nói đến đây nói lúc hắn trong lúc bỗng nhiên, bước nhanh ra ngoài chạy vội ra ngoài, quanh thân lực lượng, đều đã bắn ra đi ra, cỗ này vô hình chân ý, vào lúc này hóa thành một đoàn mờ mịt vân khí, ở bên cạnh hắn nổ ra, khiến cho nơi hắn đi qua, hư không đều giống như ẩn ẩn run rẩy, lực lượng tăng lên, đã đột phá kim đan cảnh giới cực hạn, lại thêm mặt khác Nguyên Anh, lúc đầu coi là Phương Quý sẽ chạy ra vòng vây, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà xông về Bạch Thiên U Vương, nhất thời rối ren, thế mà không có đề phòng ở hắn. Một sát na ở giữa, Phương Quý đã đến Bạch Thiên U Vương trước người, giữa trán con mắt dựng thẳng đột nhiên mở ra. Hoa, trong ma sơn quái nhãn, vô tận thần quang khuynh khắc chính là một mặt bảo kính chiếu ở Bạch Thiên U Vương trên thân. Hắn ngộ ra chân ý các phương diện đều có tăng lên cực. Lớn, ma nhãn cũng thế. Cái kia Bạch Thiên U Vương tu vi, lúc đầu liền so Phương Quý cao hơn được nhiều, dù là Phương Quý xuất kỳ bất ý, không trốn ra phía ngoài, ngược lại xông về chính mình, để hắn có chút sự khiến chưa kịp, nhưng hắn vẫn có đầy đủ thời gian thối lui, có thể là xuất thủ đem Phương Quý trấn áp, nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, Phương Quý vọt tới trước mặt đến, thế mà chỉ là nhìn hắn một cái, càng không có nghĩ tới ánh mắt này đáng sợ như thế. Cái nhìn kia nhìn lại, liền giống như là bị một phương ma thần tiếp cận, thần hồn đều ngưng trệ sơ qua. Mà mượn cơ hội lóe lên liền biến mất này, Phương Quý đã hung hăng cắn răng tế ra cùng một chỗ pháp bảo, đó là một đầu xiềng xích màu vàng, vừa tế lên đến, dễ dàng cho không trung vòng chuyển, giống như một đầu ô long, trong chốc lát liền. Đem Bạch Thiên U Vương cho một mực trói tại ở giữa. Chính là Ngao Tâm tặng cho Long Cung Tam Đại Dị Bảo một trong U Minh Triền Kim Tác. Hết thảy đều quá mức xuất kỳ bất ý, Bạch Thiên U Vương một thân bản lĩnh còn không có xuất ra, liền đã bị trói lại. Trong lúc cấp thiết lại nhất thời tránh thoát không ra. Phương Quý tay cầm U Minh Triền Kim Tác một mặt gắt gao kéo lấy, không để cho Bạch Thiên U Vương có cơ hội đào thoát, cắn chặt hàm răng hét lớn. Thương Long lão ca, đầu người này ta đưa ngươi cách trương.